Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 27 của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Ở tập trước thì hứa thanh của chúng ta đã tiêu diệt một người. Trong những cái danh sách cần tiêu diệt đó là thiếu niên nhân như tộc. Nhưng có vẻ là thiếu niên này có địa vị khá lớn. Vậy thì tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào, quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập hôm nay để chúng ta cùng biết thêm chi tiết nha. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Let's go. Một đêm này, đối với đại đa số người thất huyết đồng mà nói thì hình như cũng không có gì khác thường cả. Nhưng đối với một nhóm người mà nói thì có chút không giống vậy. Có người trong pháp chu cảm khái, hâm mộ và khác thường bất phàm. Có người thì cuồng nộ, cuồng loạn, thế bầm thây vạn đoạn. Có người ngồi trên ghế bập bênh bên cạnh vỏ hạt nhiều như núi. Có người đắng chát trong khách sạn, tâm thần vô cùng hoảng loạn. Cô đôi khi phán đoán một người đã sát nhập vào hoàn cảnh hay không, cũng không phải nhìn thành tựu người này, cũng không phải nhìn vào cử chỉ người này, mà nhìn hắn có thể dẫn dắt bao nhiêu đồng người. Người hâm mộ sự bất phàm của đệ tử càng bày chín, người quang loạn là tu sĩ như nhân tộc, vỏ hạt dơ như núi chính là đội trưởng số 6, người tâm thần hoàng hốt chính là lão tổ Kim Cương Tông. Nhưng vô luận như thế nào, lúc ánh sáng sớm tung bay, suy nghĩ trong đêm cũng đều theo ánh sáng ban mai ngẩng đầu chậm rãi tan biến. Giống như thi từ trong một đêm ngư long múa suốt đêm không ngủ với thi từ bên ngoài, mọi người đều mệt mỏi trong mình. Vì vậy, khi ánh nắng sáng sớm chiếu vào khoang thuyền tàn phá, chiếu vào trên mí mắt Hứa Thanh, nhẹ nhàng gọi hắn dậy. Hứa Thanh mở mắt ra, hòa hợp với ánh sáng trong mí mắt cùng với ánh sáng bên ngoài. Trong hai mắt hiện ra ánh mặt trời, ánh mắt lộ ra, óng ánh, mặt trời như mọc từ phía bên ngoài vậy, mang theo chờ mong đối với tương lai. Không biết sáng sớm trên biển có phải sẽ càng thú vị hơn không? Hứa Thanh nhẹ nhõm dù gì, chỗ sâu trong mắt bao hàm vẻ hướng tới, đứng lên. Hôm nay việc hắn cần làm có rất nhiều. Đầu tiên hắn muốn đi tới bộ hung ti một chuyến, vì sắp ra biển nên phải xin nghỉ dài hạn. Cái quy trình này trong bộ hung ti không phức tạp. Đệ tử ngọn núi thứ bảy nhiều khi cũng không trên bến cảng, mà lấy biển tu hành. Tự nhiên không thiếu việc ra biển. Cho nên Hứa Thanh đã đến bộ hung ti báo cáo chuẩn bị. Sau khi hoàn thành một loạt thủ tục, lấy được 40 ngày nghỉ. Nếu như trở về sớm thì có thể đi trả phép, nếu như thời gian kéo dài hơn cũng có thể bổ sung sau. Làm xong những thứ này thời gian còn sớm, nhưng bước chân Hứa Thanh cũng không chậm lại. Đi tới cửa hàng ngọn núi thứ 6, mặc dù đã trải qua chuyện lúc trước, chẳng có lẽ sẽ không tái xuất chuyện ngày đó, nhưng Hứa Thanh cũng không thể không đề phòng, cho nên lúc tìm kiếm cửa hàng cũng đã tổn hao chút tâm tư. Nhưng cuối cùng Hứa Thanh vẫn có chút do dự, nhìn một gian cửa hàng. Đúng lúc đang do dự có nên đi vào hay không, bên trong lệnh bài thân phận vang lên tiếng đội trưởng truyền âm. Hứa Thanh à, dạo gần đây phải chăng ngươi quên mất chuyện gì? Hứa Thanh khẽ giật mình suy tư. Được rồi, ta nói thẳng là được. Hứa Thanh, 500 linh thạch ngươi thiếu nợ ta kia lúc nào trả vay? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ trả lời một câu. 100 linh thạch. Được rồi, ta cũng không so đo nhiều với người như vậy. 300. Liền 300 là được rồi. Lúc nào ngươi trả cho ta? Hứa Thanh trầm mặc, từ trên người lấy ra thẻ khắc tên địch nhân, xóa hai chữ nghi vấn đằng sau chữ đội trưởng đi. Tại sao không nói chuyện? Ta nhìn thấy tiểu tử ngươi đã xin nghỉ ở trong ti. Không phải muốn ra biển trốn nợ đây chứ? Mà thôi. Ra biển rất nguy hiểm. Yêu cầu đối với pháp chu rất cao, vì không để ngươi chết bên ngoài, dẫn đến 500 linh thạch của ta như nước dội đá khoai. Ta nhắc nhở ngươi một chút, nếu muốn luyện pháp chu, tìm Trương Tam. Trương Tam? Hứa Thanh có chút nghi ngờ. Nói đến Trương Tam, đội trưởng hình như rất hứng thú. Ở trong ngọc giản truyền âm, chỉ điểm cho hắn một cái, còn nói Hứa Thanh nên dùng biểu cảm như thế nào, nói lời như thế nào, sau đó mới kết thúc truyền âm. Hứa Thanh đứng tại chỗ, trầm ngâm hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng mang theo chút suy đoán cổ quái cùng kinh ngạc tới tìm Trương Tam ở vận chuyển thi. Lúc đến vận chuyển thi, Trương Tam đang ngồi xổm trên đống hàng hóa hút tẩu thuốc. như một lão hán mang theo vẻ mặt tối nghĩa, thoải mái hưởng thụ mùi thuốc cùng ánh mặt trời, thi thoảng còn gào thét vài tiếng chỉ huy tạp dịch vận chuyển ti làm việc. Sau khi nhìn thấy thân ảnh Hứa Thanh, mí mắt Trương Tam liền thu điểm. Sau khi cẩn thận quan sát, đôi mắt sáng rực lên. Ây da, Hứa sư đệ hôm nay làm sao rảnh rỗi tới chỗ ta vậy? Hứa Thanh đến gần, nhìn một chút Trương Tam đang ngồi trên đống hàng hóa. Thân thể cũng nhảy lên trên đống hàng hóa, nhưng lúc này không đợi hắn bảo trì khoảng cách nhất định, Trương Tam liền nhanh chóng xê dịch ra phía ngoài. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Trương Tam, ngồi chồm hổm xuống. Trương Tam cười tùng tìm nhìn Hứa Thanh dưới ánh mặt trời, nhất là góc nghiêng bên mặt đủ để khiến cho người khác phải si mê kia. Đáy lòng nhịn không được nói mấy câu, nhưng thần sắc cũng không biểu lộ chút nào. Vẫn là ngồi cạnh thoải mái hơn. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Chuyện gì vậy? Trương sư huynh, ta muốn thăng cấp pháp chủ. Luyện pháp chủ? Ai nói ngươi tới tìm ta? Đội trưởng của ngươi hả? Trương Tam sững sờ. Hứa Thanh không nói chuyện, xuất ra hai quả táo cho Trương Tam một quả. Trương Tam theo bản năng tiếp nhận quả táo, vừa cầm trong tay bỗng nhiên, liền hối hận, muốn trả lại, nhưng Hứa Thanh không có nhận. Trương Tam cười khổ, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ trầm ngâm, ước lượng quả táo trong tay, sau đó nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nghiêng đầu nhìn y. Sau một lúc lâu, Trương Tam bỗng nhiên nở nụ cười. Người đã bứng tâm một chuyện, ta giúp người luyện. Mời Trương Sương Huy nói. Hứa Thanh chú ý tới chữ trong lời nói của đối phương, không phải tìm người giúp hắn luyện mà đối phương đích thân xuất thủ luyện. Về sau khi ngươi nhìn ta, có thể đừng nhìn chăm chăm vào cổ của ta hay không? Hôm nay trời rất nóng, ta sợ lạnh. Trương Tam trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, chuyển ánh mắt nhìn Trương Tam. Trương Tam vỗ đầu một cái thở dài. Ánh mắt của ngươi luôn khiến người ta có loại cảm giác lạ lạ, giống như bị người nhìn ở đâu. Ở đó sẽ phải bị thương vậy. Thôi được rồi, người có thể thay đổi ánh mắt cũng rất khó. Ta luyện thiền giúp người, bất quá ta nói trước, ta luyện pháp chu rất quý à. Nói xong, Trương Tam nhảy xuống đống hàng hóa với tay về Hứa Thanh. Hứa Thanh đứng dậy chắp tay đi theo, hai người rất nhanh liền đi tới phía sau vận chuyển ti. Chỗ đó có một cái nhà kho cực lớn. Lúc đẩy cửa lớn nhà kho ra, số tài liệu luyện khí tạo thành tia sáng rực rỡ chiếu ra ngoài. Hứa Thanh nhìn sững sờ, chú ý tới những tài liệu có chủng loại cùng phẩm chất bất phàm bên trong. Nhất là hắn thấy được 7-8 chiếc pháp chu đã bị phá hủy thất linh bát toại, thậm chí xa xa còn có nửa chiếc chiến hạm của Hải Phòng Ti đang được lắp ráp. Cũng có những con thuyền khác tới từ ngoại tộc. Thất linh bát loạn tán lạc bốn phía, tất cả những thứ khiến cho hắn không khỏi hít vào một hơi. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác tựa hồ đã đi tới cửa hàng của ngọn núi thứ 6 vậy. Vì vậy Hứa Thanh không khỏi nhìn ra Trương Tam đắc ý ở một bên. Thế nào, ta nói với ngươi, trong hàng đệ tử của toàn bộ ngọn núi thứ 7, ta không đánh nhau được, tu vi cũng rất bình thường. Nhưng nếu nói về luyện thuyền, nói nhỏ bé, trong hàng đệ tử của ngọn núi thứ 6 cũng không nhiều người am hiểu hơn ta đâu. Trong 10 cái kho hàng ở bốn phía này đều là tác phẩm của ta. Trương Tam chắp tay sau lưng, ngạo nghễ mở miệng. Hơn nữa không ai dám tới đoạt. Trương Sư Minh thực sự là đệ tử ngọn núi thứ 7 sao? Hứa Thanh chần chờ một chút, nhớ tới lời của đội trưởng chỉ điểm. Vì vậy cố gắng mở to hai mắt, bày ra bộ dáng kinh ngạc đến nhây người hỏi một câu. Đội trưởng lúc trước cũng hỏi như vậy. Đáng tiếc, thiên phú của ta phát hiện quá muộn. Nếu không bây giờ chính là đệ tử hạch tâm ngọn núi thứ 6 rồi. Trương Tam rất hưởng thụ biểu cảm của Hứa Thanh, đáy lòng cảm thấy khoan khoái, dễ chịu vô cùng. Đưa pháp chu của ngươi cho ta xem một lúc. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ tôn kính, lấy ra bình nhỏ chứa pháp chu của mình đưa tới. Sau khi Trương Tam nhận lấy đứt qua nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Lúc đang muốn cầm lấy đi luyện chế, Hứa Thanh do dự một chút, nghĩ tới những lời đội trưởng truyền thụ cho, vì vậy mở miệng nói. Trương Tam sư huynh, ta nghĩ rằng chiếc pháp chu này của ta cũng được luyện không tệ lắm. Bên trong rất nhiều nơi cũng đạt đến tiêu chuẩn rất cao. Không tệ. Tiêu chuẩn rất cao. Trương Tam dừng bước, lông mi lập tức giơ lên, hình thành một cái chữ bát, không nhịn được mở miệng. Một đống thứ rối loạn lung tung, tài liệu thì cũng đành, nhưng thủ pháp kém đến cực hạn. Còn đó, hai bên của con thuyền này, trên trận pháp đều có chỗ sơ suất. Miếng lân giáp này khảm vào cũng không đúng, phá hủy kết cấu của pháp chủ. Cái này nhất định sẽ ảnh hưởng tới trận tụ linh. Nhìn qua liền biết đây là những tên đệ tử bỏ đi của ngọn núi thứ 6 điện. Còn đó trước sau đầu thuyền và đuôi thuyền. Đây là thuyền cấp 6 đấy, không phải thuyền cấp 1. Trọng điểm không phải ở tạo hình, mà là chất lượng ở bên trong. Làm rực rỡ tươi đẹp như vậy để làm cái quái gì? Thu hút địch nhân sao? Tính thực dụng mới là lựa chọn tối ưu. Đổ bỏ đi, luyện chế quá xác rồi. Chiếc pháp trù này của ngươi không nên dùng ra biển. Một khi ra biển gặp phải gió bão cùng với quái biển cỡ lớn, dưới tác động lớn bên ngoài căn bản không đủ cường độ, độ cứng, tính ổn định cùng tính chất tin cậy. Có thể bảo trì độ kín nhất định của nước cũng đã là cực hạn. Trương Tam nhìn pháp chu trong bình nhỏ, phê phán một trầu. Sau khi Hứa Thanh nghe được, đáy lòng chấn động. Cảm giác lời nói của đối phương rất là chuyên nghiệp. Vì vậy càng tôn kính, chắp tay cúi đầu về phía Trương Tam. Mắt thấy Hứa Thanh như thế, nội tâm Trương Tam đắc ý rất là thoải mái. Y rất thích xem những đồng môn ngày bình thường được người ta kính sợ bày ra bộ dáng bội phục sức chuyên nghiệp của mình. Lục Trương đội trưởng cũng là như vậy, tuy rằng sau đó làm hại mình tổn thất rất nhiều linh thạch. Vốn dĩ lần này y cũng không muốn phê phán cái pháp chu này, chỉ là tính toán luyện chế đơn giản một chút. Nhưng câu nói kia của Hứa Thanh không tệ làm y không nhịn được. Nhưng mà Trương Tam cũng không có ác ý, lời này của y đều là chính xác. Pháp chu như vậy ra biển đối với đệ tử tâm thương mà nói không thành vấn đề. Nhưng chiến lược Hứa Thanh đã quyết định hắn sẽ thách thức hải thú càng mạnh hơn, đi tới khu vực càng hung hiểm hơn. Kể từ đó, pháp chu này dĩ nhiên không còn thích hợp. Nhìn phương hướng của ngươi hẳn là thích chắc chắn, ta sẽ giúp ngươi làm, cam đoan pháp chu của ngươi trên biển. Cho dù gặp phải hải thú lớn va chạm, chỉ cần con thú lớn kia không đạt tới trúc cơ, pháp chu của ngươi có thể ngạnh kháng nhiều lần. Coi như là vỡ ra, cũng rất khó giải thể. Trương Tam đắc ý vung tay lên, ngạo nghễ nói, đa tạ sư huynh. Thần sắc Hứa Thanh nghiêm nghị, sau đó lấy ra linh thạch trong túi áo. Chỗ này của ta có 200 linh thạch, có một chút ta lưu lại để ra biển. Không biết... Hứa Thanh có chút do dự, hắn cảm lấy 200 linh thạch của mình là không đủ. Ánh mắt Trương Tam đảo qua, lại nhìn Hứa Thanh một chút. Trong đầu hiện ra lời đội trưởng đội 6 đã từng nói, cùng với kiến thức bên trong cửa hàng ngọn núi thứ 6. Lại nghĩ tới tiếng long kình cùng với chấn động linh năng y thấy được của đối phương. Sau cùng, nghĩ mình vừa rồi phê phán cũng thu được sảng khoái như vậy. Vì vậy chịu đựng đau lòng, ra vẻ nhẹ nhõm. Đã đủ rồi, nói không chừng tiểu tử ngươi về sau có tiền đồ rất lớn. Lục Trương ta cũng đầu tư vào đội trưởng của các ngươi. Còn ngươi, ta cũng sẽ đầu tư. Buổi tối ngươi tới lấy đi. Trương Tam nói xong, liền bắt đầu lu bu công việc. Hứa Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trương Tam thật sâu, trịnh trọng nói lời cảm tạ, chắp tay cúi đầu thật sâu, lúc này mới rời đi. Cho đến khi Hứa Thanh đi xa, Trương Tam mới thở dài một tiếng, mặt ủ mày trau thì thào. Thâm hụt tiền rồi, mỗi lần trông thấy những tên tu luyện biến nhanh thế này, làm sao không đổi được khuyết điểm, thích được khen chứ. Nguyên bản tùy ý luyện chế là được rồi. Bây giờ, làm sao cũng không thể phụ lòng lời của mình đã nói ra. Có gì đó sai sai nha. Thần thái tiểu tử này tại sao có điểm tương tự với đội trưởng của hắn vậy? Bất quá đội trưởng của hắn lòng dạ hẹp hòi, lúc trước một cái linh thạch cũng không cho. Tiếc tiền, tên tiểu tử này có lương tâm hơn đội trưởng của hắn. Nhưng cuối cùng, y biết mình làm như vậy là bởi vì đội trưởng của hắn đề cử tới đây, hay là y cũng tin tưởng ánh mắt của đội trưởng. Khoản đầu tư này chắc sẽ không thiệt thòi. Những năm gần đây, y có thể từ người không tiếng tăm gì, cho tới bây giờ vẫn cố ý không có tiếng tăm gì, nhưng lại có được tài phú như thế, nắm giữ vận chuyển thi, còn có thể khiến cho không người nào dám đoạt. Nguyên nhân cũng vì tất cả những việc này, chính do lúc trước y luyện thuyền cho đội trưởng đội 6 một lần. Mà giờ khắc này, khi Hứa Thanh rời khỏi vận chuyển thi, trong thần sắc mang theo vẻ cổ quái xuất ra ngọc giản truyền âm, do dự một chút sau đó truyền âm cho đội trưởng. Đội trưởng, như vậy có được không? Người cứ dựa theo những lời ta nói. Người có nói không? Có. Vậy được rồi, không có chuyện gì. Trương Tam là người một nhà, sau này chính là một tên nhà giàu. Nếu người cảm thấy chiếm tiện nghi của y, về sau giúp y nhiều hơn chút là được. Hứa Thanh nghiêm túc nhẹ gật đầu, xuất ra thẻ tre, khắc xuống trên tên Trương Tam ở mặt khác. Sau đó lật qua có mặt khắc tên địch, lại khắc thêm hai chữ nghi vấn đằng sau tên đội trưởng. Giờ phút này đội trưởng đội 6 đang ở trong bộ hung ti cười tủm tỉm ăn hoa quả kỳ dị bên trong chủ thành cũng không mua được. chỉ là hòn đảo ngoại tộc ở Lý Hải mới trồng được. Ăn xong, y bỏ ngọc giản truyền âm xuống, cầm lấy một phần tài liệu tố cám về Trương Tam bên người. Bên trong viết khi Trương Tam ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, máu tanh tàn bạo, giết chóc quá nhiều, cướp bóc thuyền buôn của ngoại tộc. Bên trong tài liệu tỏ ra kháng nghị mãnh liệt đối với người này, yêu cầu phải nghiêm trị. Mắt nhìn tài liệu, đội trưởng khẽ cười một tiếng, phất tay thiêu đốt tài liệu hóa thành tro bụi. Bằng hữu của ta, chỉ cần dưới núi không phản bội ta, ai cũng không động vào được. Lúc này đang là buổi trưa, lúc ánh mặt trời phản chiếu gay gắt nhất. Hứa Thanh đi trên phố đáy lòng tự nói với mình, về sau nếu gì có thể được giúp đỡ nhất định sẽ giúp đỡ Trương Tam một chút. Báo đáp ân tình lần luyện thuyền này, còn có quỷ dục hấu của Chu Thanh Bằng. Đợi thời điểm thích hợp mình cũng có thể giúp y một tay hồi báo lại đối phương. Mặc dù bây giờ còn không thấy được bộ dáng pháp chu sau khi luyện chế, nhưng Hứa Thanh cảm giác pháp chu mà Trương Tam luyện chế nhất định tiêu hao hơn 200 linh thạch. Sau khi ghi nhớ việc này vào sâu dưới đáy lòng, Hứa Thanh cũng đang chuẩn bị quan sát đám người bên ngoài cùng hoàn cảnh bốn phía, cùng nhau đi tới. Hắn cũng không nhìn ra hôm nay và ngày xưa có bất kỳ chỗ nào khác biệt. Hình như thiếu niên Nhân Như tử vong cũng không khiến cho bên trong chủ thành hiện lên bất cứ gợn sóng nào. Bên bộ hung ti cũng là như thế, đương nhiên cũng có thể bây giờ người biết được không nhiều lắm. Hứa Thanh vừa suy tư vừa đi về phía Hải Chí Quán. Hải Chí Quán là nơi mỗi người đệ tử lần đầu tiên ra biển nhất định phải đi tới đây trước. Bởi vì Hải Chí Quán là nơi chứa đựng tài liệu ghi chép cực kỳ trân quý, là nơi tập hợp vô số tài liệu ghi chép toàn diện về các loại kỳ quái cùng vô số thông tin về hải thú của vô số đệ tử thất huyết đồng ra biển những năm trước trải qua. Giá trị cực kinh người, cho nên không thể thắc ấn lại, muốn xem chỉ có thể tốn một chút phí tổn, sau đó đích thân đọc. Ngoài trừ thứ này, nếu như đệ tử ra biển gặp phải sự tình kỳ dị hoặc hải thú mới, cũng có thể đến báo cáo cho Hải Chí Quán. Sau khi thẩm tra xác định tính chân thật sẽ ban thưởng xa xỉ cho người. Mà tin tức càng chân quý, thường thì ban thưởng cũng càng phong phú. Chỉ bất quá trừ phi có vật chứng chứng minh vô cùng xác thực, nếu không chỉ là tin tức phiến diện. Bởi vì không cách nào đi phán đoán thiệt giả, cho nên thời gian thẩm tra thường thường cũng rất lâu. Mấy trăm năm cũng không phải là không có. Chính điều này cũng ngăn cản sạch những người có ý đồ thêu dệt vô cớ, lừa gạt ban thưởng. Mà những tin tức không được chứng thực này cũng không được xếp vào Hải Chí Quán. Những tin tức được xếp vào trong ghi chép Hải Chí Quán đều là vật chân thật và lại đã được nhiều lần chứng minh là đúng. Cho nên Hứa Thanh xem rất nghiêm túc. Hắn biết rõ bất luận một cái tin tức nào ở đây cũng có thể vào thời khắc mấu chốt bảo vệ chính mình một mạng. Mà mục tiêu khi ra biển Hứa Thanh cũng xác định rồi. Hắn lấy hải đồ trên biển từ trên túi trữ vật của người thiếu niên Nhân Như. Hải đồ này rất là toàn diện, chi tiết và kỹ càng. Sau khi Hứa Thanh nghiên cứu, quyết định mục tiêu cuối cùng lần ra biển này là một đảo đánh dấu trên hải đồ. Hòn đảo này nằm ở sau một mảnh quần đảo tên là Tây San. Chỗ đó có rất nhiều đá ngầm, rất là hung hiểm. Bởi vì là gần đó là nơi lột da của hải tích, cho nên bị xưng là đảo hải tích. Mà bản thân hải tích cũng là hung tàn ít thấy thuộc về sinh vật quần cư. Phần lớn ở trong biển sâu, chỉ khi lột da mới rời khỏi biển. Sau khi da của nó lột phải được thu hoạch trong thời gian cực ngắn mới có giá trị. Thời gian lâu liền tiêu tán hết linh tính, đồng dạng không đáng một đồng. Cho nên người ngoài muốn thu được khó khăn cực kỳ. Càng bởi vì trình độ phòng ngự vượt xa tài liệu đồng loại, cho nên thuộc về hàng đẳng cấp cao trong tài liệu pháp chu, không phải tài liệu trung cấp và cấp thấp có thể so sánh. Hứa Thanh đã từng gặp trong cửa hàng ngọn núi thứ 6, chỉ là ra hải tích kia, ngưng khí tầng 3, đã bán được 30 khối đinh thạch một mảnh. Và theo tu vi bản thân hải tích gia tăng, giá tiền này thậm chí cũng sẽ tăng vọt. Ra hải tích ngưng khí tầng 5 nột ra, đạt đến 150 đinh thạch. Thậm chí Hứa Thanh còn từng chứng kiến qua một mảnh ra hải tích ngưng khí tầng 8, giá cả đến 5-600 linh thạch. Giá trị kinh người như thế liền khiến cho đảo lột ra hải tích quanh năm thu hút các ngoại tộc hung tàn trên biển đến tranh đoạt tài nguyên, hung hiểm cực lớn. Cho nên nếu như không có được thực lực nhất định mà đến nơi đây, coi như là cửu tử nhất sinh. Mục tiêu Hứa Thanh chính là đảo hải tích này. Giờ phút này hắn đang đọc ghi chép về biển. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đã là hoàng hôn. Hứa Thanh rốt cục đã hoàn toàn ghi tạc ghi chép dày đặc trên biển vào trong đầu. Sau khi nhắm mắt nhớ lại một phen, liền quay người rời đi. Đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ chờ pháp chu. Đi trên con phố hoàng hôn, Hứa Thanh nhìn về phía biển khơi, bên tai vang tới thanh âm của sóng biển, trong mắt lộ ra tia chờ mong. Rốt cuộc khi hoàng hôn rời xa, một khắc ánh trăng sáng bay lên, Hứa Thanh tới vận chuyển ti. Giờ phút này những tạp dịch bận rộn một ngày dài trong đây đang chia thành từng nhóm rời khỏi. Hứa Thanh từ một bên đi tới, rất xa thấy Trương Tam đang ngồi xổm trên một đống hàng hóa hút thuốc. Ngọn đèn dầu lờ mờ dưới chân Trương Tam, thân ảnh y có chút mơ hồ, duy chỉ có vẻ mỏi mệt trên mặt theo ánh lửa chập chờn của tẩu thuốc chiếu trong tay, được Hứa Thanh nhìn vào trong mắt. Đáy lòng Hứa Thanh có chút băn khoăn, đang muốn đến gần, ánh mắt đảo qua đệ tử bốn phía bởi vì xuất hiện của hắn mà trở nên có chút không tự nhiên. Trong những đệ tử này có một đạo thân ảnh gầy nhỏ quen thuộc. Thân ảnh kia là của một người nữ hài, chính là Lý Tử Mai cùng nhập môn với hắn. Nàng cũng thấy Hứa Thanh, mặc dù cũng câu nệ, nhưng trên mặt cũng nở nụ cười. Dưới ánh trăng, nụ cười này rất chân thành. Hứa Thanh cũng cổ vũ cười cười đưa ánh mắt nhìn đối phương ở xa, sau đó tới bên người Trương Tam. Người quen nàng? Trương Tam hiếu kỳ. Quen. Nàng gọi Lý Tử Mai, vào tông môn cùng lúc với ta, tính cách rất kiên cường. Hứa Thanh đưa mắt nhìn Trương Tam, rồi quay sang nhìn Lý Tử Mai nói khẽ. Trương Tam nghe vậy khẽ gật đầu. Tiểu cô nương thật tốt, nếu ngươi đã quen biết, sau này ta sẽ chiếu cố nàng nhiều hơn chút. Cảm ơn. Hứa Thanh nhìn Trương Tam trịnh trọng nói. Việc nhỏ, thôi đi, ta dẫn người xem pháp chu. Trương Tam nói xong ánh mắt lộ ra thần thái, nhảy xuống đống hàng hóa chồng chất, mang theo Hứa Thanh đi ra phía sau, nơi này vẫn có một kho hàng lớn khác. Theo hắn đi vào, một con thuyền cực lớn mang theo khí thế kinh người chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, khiến bước chân của hắn không khỏi dừng lại. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, biết rõ lần này khi gặp phải bộ dáng con thuyền sẽ biến thay đổi thật nhiều, nhưng Hứa Thanh giờ phút này vẫn bị chiếc pháp chu trước mắt tạo thành chấn động như trước. Mũi tàu từng là đầu cá sấu đã được cải biến, không hề dài nhỏ mà dẹp hơn rất nhiều. Nhưng có một cái sừng độc giác màu đen giấu bên trong cái chăn lớn của nó, hình như một khi bắn ra có thể đâm thủng hết thảy. Cái cải biến này khiến cho pháp chu nguyên bản đường hoàng nội điếm lại trầm trọng hơn nhiều, cũng ẩn giấu vẻ hung tàn bên trong. Mà biến hóa của thân thuyền càng lớn hơn, không còn là hình cánh lá hơn 20 trượng nữa mà giảm bớt chiều dài, gia tăng độ rộng. Nhưng tổng thể vẫn là hình thoi, tựa như mai rùa cực lớn. Ở trên mỗi boong thuyền và trên những lân phiến đều được khắc lên rậm rạp vô số đường vân trận pháp. Hai bên còn thêm bốn cái chân bánh xe cực lớn giống như có thể co duỗi, có thể di chuyển trên bờ, phía trên còn ẩn giấu những chiếc gai sắc bén. Đồng thời khoang thuyền cũng có biến hóa không nhỏ, đã thành một cái tầng hai nhỏ, chồng tầng nên như vậy tiết kiệm được không ít không gian, khiến cho bề mặt rộng lớn cũng được điêu khắc xuống từng trận pháp tràn ra chấn động linh năng. Trừ bên ngoài những cái này ra, thứ hấp dẫn ánh mắt Hứa Thanh chính là cánh buồm cực lớn thiên đao ở trên pháp chu. Tổng cộng 8 cái, hàng phía trước 4 cái, hàng phía phải đối xứng, chéo dựng thẳng lên, dưới sau 4 cánh, góc độ nghiêng tương tự, từ xa nhìn lại tựa như những cái cánh, lại như những lưỡi dao sắc bén. Về phần đáy thuyền có một cái lỗ khảm cực lớn giống như có thể chứa nạp hải thú. Toàn bộ pháp chu trong kho hàng thoạt nhìn như một con thú lớn, khí thế trầm trọng tràn đầy uy nghiêm. Cái này... Hứa Thanh có chút thất thần, pháp chu biến hóa quá lớn để cho trong đầu hắn giờ phút này có chút hoang vàng. Thấy bộ dáng Hứa Thanh trên mặt mỏi mệt của Trương Tam lộ ra sự đắc ý cùng ngạo nghễ nhàn nhạt mở miệng. Pháp chu lúc trước của ngươi luyện quá kém, cho nên ta lần này đến thay đổi một đống lớn. Chủ yếu là sửa chữa kết cấu đáy thuyền, kết cấu cạnh thuyền, kết cấu boong thuyền, kết cấu vách khoang, kết cấu đầu đuôi cùng kiến trúc thượng tầng. Long cốt ta cũng thay thế cho ngươi, như vậy tính ổn định sẽ tốt hơn. Điều chỉnh kết cấu có thể cho cường độ và độ cứng đạt tới tận cùng. Mặt khác ta lưu lại cho ngươi không gian thăng cấp về sau. Thân thể Trương Tam nhảy lên trực tiếp vào bên trong pháp chu. Hắc giác bên trong mũi tàu, tăng ga thêm cốt tủy, thôn phệ thú, đâm vào trong cơ thể hải thú có thể thôn phệ linh năng của đối phương, cất giữ vào trận pháp trong boong thuyền. Còn bốn cái chân này, bên trong mỗi cái đều có 3.600 mảnh vỡ sắc bén. Gặp phải nguy hiểm có thể dựa theo phía người cần thoát ra, bắn nổ tung về phía trước. Tụ linh trận ta không động vào, nhưng ta gia tăng lỗ khảm cho ngươi. có thể phát huy một lần tăng thêm 50 khối đinh thạch. Nếu như gặp phải tình huống cực đoan, chiếc pháp trụ này có thể phân giải bỏ bộ phận dư thừa, hóa thành thuyền cá, tốc độ ít nhất có thể tăng nhanh gấp đôi. Còn có cánh buồm này. Trương Tam thân thể giơ tay chỉ vào cánh buồm, thần sắc ngạo nghễ. Đây là sáng tạo độc đáo của ta, người nhìn kỹ đây. Trương Tam nói xong lấy ra một khối linh thạch để vào trong trận pháp dưới chân, dậm chân một cái. Trận pháp lập tức vận hành, tám cánh buồm như đao lập tức thu vào cùng một chỗ thình lình tạo thành một tầng phòng hộ. Nhìn lại pháp chú lúc này giống như con nhạc quy to lớn, công thủ nhiều mặt. Hơn nữa bản thân con thuyền có phòng hộ, dưới song trọng phòng hộ có thể khiến cho con thuyền càng chắc chắn. Sau khi mở ra có thể hình thành lưỡi đao sắc bén, tạo thành lực sát thương không tầm thường. Lỗ khảm dưới đáy thuyền có thể cố định long kình biển cấm hơn, khiến cho dưới tình huống đặc biệt ngươi có thể điều khiển long kình bay vút và nâng theo pháp chu, khiến cho pháp chu có thể bay không trong thời gian ngắn. Hứa Thành, đây mới thực sự là thuyền cấp 7. Thế nào, hài lòng không? Trương Tam nhảy xuống pháp chu, chắp tay sau lưng đứng trước mặt Hứa Thành, hất tằm lên nhàn nhạt mở miệng. Nội tâm Hứa Thành như sóng lớn cuồn cuộn, sau một lúc lâu hắn hít sâu lui ra phía sau vài bước, chắp tay về phía Trương Tam cúi đầu thật sâu. Đa tạ Trương Sư Huynh, con thuyền này ta phi thường hài lòng. Chờ chiếc pháp chu này của ngươi tấn chức thành pháp thuyền, căn cứ nguồn động lực của ngươi, ta sẽ giúp ngươi đặt thiết kế một chút. Pháp thuyền mới thực sự là lợi khí. Trương Tam một bộ dáng cao nhân nhàn nhạt mở miệng. Thái độ của Hứa Thanh làm cho y rất thoải mái, nhưng mỏi mệt trên người vẫn ập tới, vẫn khiến y không nhịn được thở phù một cái hà hơi. Hứa Thanh tạm biệt Trịnh Trọng cáo từ, lấy linh thạch ra để một bên thu hồi pháp chu rồi rời khỏi vận chuyển ti. Cho đến khi hắn rời đi, vẻ mặt Trương Tam mới uể oải thở dài. Ấy, thầm hụt tiền rồi, nhất thời nhịn không được, rõ ràng luyện tốt như vậy, lần này phải bồi lớn rồi. Hy vọng tiểu tử này sau này có thể có tiền đồ. Trương Tam chịu đựng đau trong lòng, cầm lấy linh thạch lắc đầu rời khỏi nhà kho. Trước khi đi y nhớ tới người đệ tử cùng nhập môn với Hứa Thanh, vì vậy xuất ra ngọc giản truyền âm, an bài xong xuôi. Nếu như đã đầu nhập vào, vậy thì dứt khoát tập trung tinh thần nhiều chút, không có biện pháp, mắc kẹt rồi. Trong khi Hứa Thanh cảm khái, Hứa Thanh về tới cảng 79. Về tới nơi cập bến liền đưa pháp chu của mình ra. Theo tiếng mặt nước nổ vang, hắn nhìn vật nặng trước mắt này nội tâm kích động. Tung người nhảy lên, cẩn thận nghiên cứu. Thời gian cả đêm chậm rãi trôi qua. Một đêm này Hứa Thanh nghiên cứu thấu triệt từ trong ra ngoài toàn bộ chiếc pháp chu của mình, vô cùng khâm phục đối với tài luyện chế của Trương Tam. Cho đến khi mặt trời bắt đầu nhô lên, một khắc ánh mặt trời chiếu xuống, Hứa Thanh thở sâu đứng trên mũi thuyền, nhìn về phía trời xa, ánh mắt chậm rãi nheo lại. Sau một lúc lâu, tay phải hắn giơ lên, bấm niệm pháp quyết. Ra biển. Pháp chu lập tức nổ vang, theo tiếng nước biển cuộn mình, pháp chu cấp 7 của hắn từ nơi cập bến chậm rãi linh hoạt, trong sự chú ý của đệ tử khác ở bốn phía bắt đầu thay đổi thuyền, nhanh chóng ra về phía cổng của bến cảng chạy tới. Như con thú lớn ra khỏi đồng kín, khí thế to lớn, mà trên boong thuyền của một thiếu niên thanh tú, tóc dài bay múa trong gió, thân ảnh cao ngất như tùng, tay áo đạo bào xám bay bồng bềnh, cùng với ánh bình minh chiếu rọi khiến cho ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, xuyên qua sợi tóc chiết xạ thành một luồng ánh sáng chói mắt tựa như hào quang. Mặt trời trên bầu trời tỏa ra ánh sáng chói mắt, cường quyết đâm thẳng vào biển cấm, kích khởi nó cuồn cuộn những sóng biển đáp trả về mặt trời, truyền ra từng tiếng gào thét trầm thấp. Dư âm chưa tiêu tán, sóng biển hạ xuống, lóe lên mảng lớn nước bọt màu đen bắn lên thật cao và tản ra không trung, tung bay trên tầng phòng hộ pháp chu của Hứa Thanh. Hứa Thanh đứng trên đầu thuyền, đề phòng nhìn qua biển khơi, giơ tay bấm niệm pháp quyết, ninh năng chấn động theo từng lớp phòng hộ, nước biển ẩn chứa dị chất nồng đậm ở phía trên chậm rãi tản đi. Giống với nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời, biển cấm này vần quanh toàn bộ Nam Hoàng Châu, vĩnh viễn đều là lĩnh vực mọi người run sợ và kính cẩn. Không chỉ bìa vây quảng đại thâm sâu, cũng bởi vì nó là thứ thần bí vĩnh hằng trong lòng của mỗi người. Loại thần bí này khiến Hứa Thanh ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn về phía bầu trời phía biển.

Cho đến khi một nhóm pháp chu bọn họ chậm rãi đi xa, Hứa Thanh mới ngóng nhìn hồi lâu. Xác định bọn họ thực sự chỉ đi ngang qua, sau đó mới thu đao găm và tiếp tục tu hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở trong tu hành, theo pháp chu không ngừng xâm nhập, sự đáng sợ và quỷ dị của biển cấm cũng chậm chậm chiếu vào cảm giác của Hứa Thanh. Hắn thấy những hủ ngư thành đàn, giống như bảo lưu lại ý chí khi sống, hóa thành màu đen ô nhiễm lan tràn lướt qua pháp chu. Hắn nhìn thấy bóng dáng to lớn kinh khủng của cự xỉ xa mang theo sự hung tàn vô cùng, xé rách con mồi. Từ bên ngoài những thứ này, đại dương bao la có một số khu vực mà lúc Hứa Thanh đi ngang qua, hắn cảm thấy được uy hiếp đến từ đáy biển. Dường như cũng không bao giờ tiêu tán ra nơi khác, luôn luôn lượn lờ trong khu vực như vậy. Cũng tràn nhập trong trái tim Hứa Thanh, khiến hắn càng ngày càng cảnh giác sâu. Lại tình huống này đã từng gặp trên hải trí, biết rõ đây là tình trạng bình thường khi ra biển, nhưng hắn vẫn cảm giác mãnh liệt như trước. Mà dị chất trên biển cấm cũng cực kỳ nồng đậm, dường như toàn bộ biển khơi chính là do dị chất biến thành. Cái này khiến cho bóng của Hứa Thanh biến càng ngày càng đen nhánh hơn so với trước kia, dường như đã hóa thành mực, có một cảm giác là loại tự động chảy xuôi. Sau khi chú ý tới một màn này, Hứa Thanh không chần chờ trực tiếp vận hành thủy tinh màu tím, dùng lực lượng chấn áp liên tiếp oanh chấn mấy lần. Sau khi chấn khiến cái bóng phai nhạt bớt đi, hắn mới dùng vẻ mặt tự nhiên dừng tay, đáy lòng cũng thoáng an tâm với cái bóng. Cứ như vậy buổi chiều tới gần, đêm thứ nhất Hứa Thanh sắp ra biển khơi. Có lẽ bởi vì cái mục tiêu hải vực cách Thất Huyết Đồng rất gần, cho nên Hứa Thanh di chuyển vào ban ngày cũng không gặp quá nhiều hung hiểm. Duy chỉ có lúc buổi chiều trên mặt biển xuất hiện một chút cá kiếm có thuộc tính công kích. Chúng nó đã tạo thành đàn nhảy lên, hóa thành từng đạo hình cung, lần nữa rơi vào trên biển. Ánh chiều tà chiếu vào trên thân thể màu xanh của chúng nó, phát ra tia sáng trắng bạc, tạo thành một loại cảnh hoàn mỹ xinh đẹp khác thường. Có lẽ cũng do long kình biển tấm đi theo, cho nên những con cá kiếm này đều không tới quá gần chỗ Hứa Thanh. Nhưng thi thoảng vẫn sẽ có mấy con đâm vào bên lớp phòng hộ của pháp chu, phát ra tiếng phanh phanh, sau đó nhao nhao bắn trở về trên biển. Nhìn đám cá kiếm đâm vào tầng phòng hộ khoảng cách gần như thế khiến Hứa Thanh càng quan sát rõ ràng hơn. Những con cá kiếm này có răng nhọn rậm rạp, thoạt nhìn rất dữ tợn, trong mắt lộ ra hồng quang, thái độ rất hung tàn. Hứa Thanh mặt không cảm xúc vẫy tay, từng giọt nước hình thành, thẩm thấu bên ngoài tầng phòng hộ, hóa thành một lớp giảm sóc, khiến cho cả đám phóng tới không tự đâm đầu mà chết. Trên hải trí quan có nhắc nhở, toàn bộ đệ tử ngọn núi thứ bảy khi ra biển, lúc di chuyển trên biển tấm, nếu không cần thiết, tốt nhất không nên giết chóc quá nhiều hải thú. Bởi vì giết chóc càng nhiều sẽ càng khiến nhiều ánh mắt tồn tại quỷ dị trong biển tấm chú ý. Về phần tồn tại quỷ dị gì, trên hải trí cũng không ghi rõ. Nhưng trong đêm của ngày đầu tiên ra biển, suốt một đêm, Hứa Thanh không tu hành, đặt toàn bộ tâm thần trên pháp chu, bất luận gió thổi cỏ lay cũng đều bị hắn cảnh giác vô cùng. Dựa theo miêu tả trên hải trí, trình độ nguy hiểm ngoài biển khơi khi vào đêm cao hơn ban ngày rất nhiều. Trên đại dương bao la, tất cả đều có thể xảy ra. Tuy rằng trên hải trí cũng đã nêu ra, bởi vì biển cấm mênh mông, mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng nhiều lúc cũng phải xem vận khí của người. Có người vận khí không tốt ngày đầu tiên liền táng thân trên biển, người có vận khí tốt, ra biển mấy tháng cũng bình yên vô sự. Vận khí Hứa Thanh coi như cũng không tệ, trong đêm đầu tiên bên ngoài, ngoại trừ âm thanh sóng biển và gió biển nức nở nghẹn ngào, không có sự tình quỷ dị gì phát sinh. Cho đến khi bình minh sắp đến, trong một cái chớp mắt, ngay khi hắn hơi nhắm mắt chuẩn bị hòa hoãn một chút tâm thần. Nhưng vào lúc này một cỗ cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt đến cực điểm, bên trong tựa như núi lửa bộc phát, tâm thần hắn đột nhiên nổ vang. Thân thể Hứa Thanh chợt căng thẳng, hai mắt bỗng nhiên mở ra, màn phòng hộ pháp chu trong nháy mắt mở đến trình độ mạnh nhất. Theo mắt hắn cùng nhau mở ra, có long kình biển cấm dưới khoang thuyền. Ánh mắt của long kình cảm giác kéo dài của Hứa Thanh, giờ phút này mở ra, trong một cái chớp mắt, đáy biển đen nhánh không có gì lạ, nhưng mơ hồ truyền tới từng trận thanh âm tựa như cãi vã. Trong khi thanh âm này vang vọng, trái tim đập nhanh khiến hô hấp Hứa Thanh có chút dồn dập, như là lần đầu tiên nghe được tiếng ca trong đêm ở cấm khu vậy, cảm giác băng hàn hình thành từ chỗ sâu đáy biển, tản ra trên mặt biển. Một màn này khiến cho thần sắc Hứa Thanh ngưng tụ, toàn thân căng cứng, vận hành pháp lực, trong chốc lát pháp chu đã làm xong trạng thái phòng ngự. Thời gian dần trôi qua, thần sắc Hứa Thanh cảnh giác, mượn nhờ ánh mắt long kình, chỗ sâu dưới đáy biển đen nhánh, từ khoảng cách rất xa, hắn thấy được một sinh vật thật lớn hình người. Toàn thân sinh vật này mọc ra từng cái xúc tu dài, không ngừng đong đưa qua lại. Ở trên vai của nó còn đeo một cái khóa sắt vừa to vừa thô. Khóa sắt kéo dài đến tận xa xa, có thể loáng thoáng trông thấy phần cuối cùng, rõ ràng là một chiếc long liễn bằng thanh đồng. Chiếc long liễn thanh đồng này đã sứt mẻ, ở trên mọc đầy rỉ xanh đồng, trong đấy tràn đầy dấu vết năm tháng. Nhưng thân thể cao lớn, tinh xảo không thiếu được những điều khắc hào hùng, khiến cho nó tràn ra một loại cảm giác tràn nhập của đế vương. Giờ phút này, sinh vật hình người khổng lồ lôi kéo chiếc long liễn thanh đồng, cất bước đi nhanh dưới đáy biển. Từng bước một đi xa, mỗi bước một hạ xuống, biển khơi đều dấy lên những dòng nước chảy, khuếch tán ra những sóng biển. Hình như chỉ có nó đi ngang qua hải vực này, bởi vì cách quá xa, cho nên hết thảy phán đoán Hứa Thanh cũng rất mông lung. Nhưng cảm giác tim đập nhanh và thanh âm ma sát từ xa như vậy vẫn rõ ràng vang vọng trong tâm thần của Hứa Thanh, khiến cho toàn thân theo bản năng run rẩy, còn người co rút lại cảnh giác tới cực hạn. Cho nên khi sinh vật hình người cực lớn này chậm rãi đi xa, cảm giác run sợ mới dần dần yếu bớt, tim đập nhanh cũng chậm rãi tan biến. Đó là cái gì? Hứa Thanh chợt nhận đầu, thần sắc trắng bệch, thở sâu, đi ra khỏi khoang thuyền, dừng trước mũi tàu. Trong ánh bình minh, hắn nhìn về biển khơi. Trong ánh mắt của long kính dưới biển, thân ảnh khổng lồ dưới đáy biển đã đi rất xa, chỉ còn lại một đường nét mơ hồ. Giờ phút này, trong bóng tối dần tối thui giữa thiên địa, dưới biển chậm rãi rộ ra một tia sáng bình minh. Như là bó đuốc được đốt cháy, thiêu đốt vào mặt nước biển đen nhánh, hình thành những đám mây âm u, càng đốt càng mạnh, không ngừng lan ra. Cuối cùng toàn bộ bầu trời bị thiêu đốt, hóa thành một mảnh đỏ thấm. Đây là ánh bình minh rạng đông. Tia sáng bình minh chéo rọi khắp biển khơi, chiếu sáng hết thảy, cũng chiếu hết trên thân ảnh đang ngưng trọng của Hứa Thanh. Thật lâu sau, Hứa Thanh thở phào một hơi, sự tồn tại kinh khủng dưới đáy biển theo hừng đông sáng lên, hoàn toàn tan biến trong mắt hắn. Hứa Thanh không biết sinh vật hình người khổng lồ kia là cái gì, càng không biết cỗ long liễn kia là xa giá của người nào. Trên hải trí cũng không thấy đề cập tới, nhưng vừa rồi hắn chỉ liếc mắt nhìn hình người khổng lồ kia từ xa, liền cảm nhận được chấn nhiếp mãnh liệt. Có thể tưởng tượng được sức mạnh tồn tại khổng lồ dưới đáy biển này nhất định cực kỳ kinh khủng. Mà có thể khiến cho tồn tại cường đại như thế này phải kéo xe, Hứa Thanh khó có thể tưởng tượng được chủ nhân của cỗ long điển kia đã từng huy hoàng thế nào. Cũng may sinh vật hình người khổng lồ này hình như cũng không có ác ý, hay là nói, trong mắt sinh vật này thì những tồn tại như Hứa Thanh sẽ không khiến nó ác ý hình thành. Biển cấm. Hứa Thanh thì thào, trong mắt lộ ra cảnh giác thật sâu. Hắn biết, và lại cũng đã tự mình cảm nhận được cái mảnh biển cấm này có vô tận mối nguy hiểm. Vì vậy, trong quãng đường di chuyển tiếp theo, hắn càng thêm thận trọng, nghiêm khắc dựa theo hải đồ di chuyển, không để lộ lệch lộ tuyến chút nào. Nhóng một cái, lại mấy ngày trôi qua. Trong mấy ngày nay, Hứa Thanh không gặp người nào, nhưng hắn càng ngày càng quen thuộc với biển cấm hơn. Cũng càng ngày gặp phải càng nhiều hải thú hơn, cũng đã từng mấy lần ra tay. Mỗi lần ra tay hắn cũng lấy được một chút tài liệu sinh vật trong biển cấm. Cái này thì long kình biển cấm của hắn được lập công cao nhất, mà ra tay nhiều nhất cũng khiến Hứa Thanh càng ngày càng thành thạo với cách chiến đấu trên đại dương bao la hơn. Về phần tồn tại khủng bố như sinh vật hình người khổng lồ, Hứa Thanh lại chưa bao giờ gặp lại. Cho đến ngày hôm nay, ánh nắng mặt trời buổi trưa cực nóng, gió biển mang theo cực nhiệt độ cực cao, khiến Hứa Thanh kết thúc tu hành. Mở hai mắt ra, xuyên thấu qua lớp phòng hộ nhìn về phương xa, khẽ nhíu mày. Mục đích của hắn là đi về phía quần đảo Tây San, mà đảo Hải Tích ngay phía sau quần đảo này. Căn cứ hải đồ chỉ dẫn, hắn còn cần 7 ngày nữa mới có thể đi tới. Về phần khu vực này của hắn, nơi đây nguyên bản là lộ tuyến trên đường quần đảo Tây San trong ghi chép của hải đồ. Cũng là một cái lộ tuyến tương đối an toàn, nhưng giờ phút này đi tới gần, Hứa Thanh có chút nghi ngờ. Hải vực trước mắt hắn có rất nhiều dây leo lan tràn trên mặt biển, càng đi xa thì dây leo càng nhiều. Vị trí cuối cùng hình như có vài con thuyền bị nhốt, nhưng cách quá xa hắn không nhìn rõ. Về phần sát mép cái hải vực này, số lượng dây leo giảm thiểu tương đối. Hình như lúc trước chúng nó bị cái gì thu hút mới vươn từ đáy biển, nhưng giờ phút này đang từ từ co lại. Dường như chúng sẽ không được quá lâu, sẽ chìm xuống. Nhưng giờ con thuyền Hứa Thanh đến khiến cho những thứ dây đeo đang chậm rãi chìm xuống, dường như tìm được một mục tiêu mới. Dùng mắt thường có thể thấy được bọn chúng đang nhanh chóng tiến về con thuyền của Hứa Thanh. Tất cả mọi thứ khiến cho Hứa Thanh đề cao cảnh giác. Hắn đứng trên mũi tàu bấm niệm pháp quyết, điều khiển pháp chu bắt đầu rút lui, tránh đi những dây leo đang tiến gần. Nhưng tốc độ dây leo rất nhanh, chúng nó không quan tâm tới Hứa Thanh có xâm nhập hay không, cũng không quan tâm Hứa Thanh không hề lãng phí thời gian tránh đi hay không. Có mấy cái vẫn đang lan tràn tới quấn quanh thân thuyền. Màu sắc của những sợi dây leo này đen nhánh, kích thước to như cánh tay. Phía trên mọc ra từng gai sắc đâm nhọn, thoạt nhìn rất dữ tợn. Mà kinh người nhất chính là những thứ gai sắc này có ẩn chứa một loại hấp lực nào đó. Khi chúng nó quấn quanh, lại khiến cho tiêu hao của pháp chu ngay lập tức tăng lên. Cũng may số lượng dây leo không nhiều lắm. Giờ phút này mặc dù chúng quần quanh nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng tới tốc độ của pháp chu. Nhưng Hứa Thanh vẫn rõ ràng phát hiện được loại tiêu hao này ở trình độ càng giống như là linh năng đang bị hấp thu. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, tay phải vung lên, dao găm xuất hiện, thân thể nháy mắt nhảy lên, ánh sáng lóng lánh lóe ra, những dây leo kia nhao nhao bị cắt đứt, phối hợp với động lực lôi kéo của pháp chu, dần thoát đi khỏi phiến hải vực này. Cho đến khi rời xa, Hứa Thanh nhìn một chút hải vực phía xa, cúi đầu chú ý trên sàn. Chỗ đó có mấy dây đeo bị hắn chạm đoạn, vặn vẹo giống như rắn biển vậy. Ở trên vết cắt chảy ra chất mỏng lục sắc, theo sự ăn mòn mãnh liệt, từng giọt rơi trên thuyền, phát ra thanh âm xì xì. Nhìn qua những thứ này, sắc mặt Hứa Thanh có chút khó coi. Vừa rồi khi cắt những thứ này, hắn cảm giác được những sợi dây leo này cực kỳ bền dẻo. Lấy lực lượng nhục thể của hắn cũng cần toàn lực mới có thể cắt. Giờ phút này hắn trầm ngâm một lát, Hứa Thanh bỗng nhiên dùng tay phải bấm niệm pháp quyết. Đường vân trận pháp lập tức lòe lên dưới chân, lộ ra hạch tâm tụ linh trận. Ánh mắt Hứa Thanh quét tới, phát hiện linh thạch trên có 3 khối xuất hiện vẻ ảm đạm, tựa như thoáng cái bị rút sạch. Quả nhiên hấp thu linh năng. Hứa Thanh có chút đau lòng. Dây leo được ghi lại trên hải trí có 100 loại, và lại phần lớn bộ dáng giống nhau, cho nên Hứa Thanh rất khó phán đoán chuẩn xác ngày được. Nhất là các hải vực này, vô luận hải đồ của tông môn hay hải đồ hắn thu được từ chỗ thiếu niên nhân ngư đều không có đánh dấu dây leo. Lúc đầu vốn không có, vậy hẳn dây leo có thể tự di chuyển. Loại dây leo này chỉ có thể hút linh năng, vậy chỉ có thể là phệ linh đằng. Hứa Thanh nhớ lại nội dung bên trong hải trí, nhíu mày nói nhỏ. Phệ linh đằng, thích linh năng, pháp thuật không thể gây thương tích đến nó, chỉ có thể dùng man lực để cắt. Có thể hút lực lượng của pháp chu và linh năng bản thân tu sĩ. Nếu như nó bị quấn quanh, thì tình trạng tử vong cực kỳ thê thảm. Vật này rất mẫn cảm đối với dị chất. Chỗ nó đi lại trên biển, thường là chỗ dị chất tương đối thừa thớt. Hứa Thanh trầm ngâm ngẩng đầu nhìn về nơi phương xa. Nơi này dường như gần đây đi đến gần quần đảo Tây San, nếu như lách qua thì tốn thêm rất nhiều thời gian. Hắn là không biết phạm vi cụ thể của cái mảnh dây leo này nữa. Dựa theo miêu tả trên hải trí thì nói nơi có phệ đinh đằng xuất hiện, chúng nó thường sẽ tạo thành đàn, trôi nổi chung quanh, phạm vi cực kỳ bao la. Đi đường vòng cần quá nhiều thời gian, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể làm. Đám phệ linh đằng này cũng không phải không thể hóa giải. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, ánh mắt nheo lại, tay phải sờ trên túi trữ vật, trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện ra một viên đan dược màu đen. Đan dược này chính là hắc đan ẩn chứa nồng đậm dị chất. Giờ phút này hắn cầm lấy hắc đan đứng trên mũi tàu, điều khiển pháp chu đi về phía khu vực dây leo, lần nữa tới gần. Rất nhanh mặt biển rộng lớn cuộn sóng, rất nhiều dây leo phá biển lao ra, mang theo sự tham lam vô cùng, nhanh chóng lao về phía pháp chu của Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt khi chúng nó tới gần, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh quăng hắc đan trong tay về mặt biển phía trước. Theo hắc đan hòa tan vào biển, dị chất bỗng nhiên nồng đậm. Trong thời gian ngắn, dây leo lan tràn bốn phía đồng loạt run lên toàn bộ, tựa như gặp phải vật cực kỳ chán ghét, kéo xa khoảng cách chạy ngược lại, xa xa tránh đi, khiến cho pháp chu Hứa Thanh chảy đi cực nhanh không gì trở ngại. Sắc mặt Hứa Thanh hòa hoãn, toàn lực khởi động điều khiển pháp chu, nhưng nơi này tuy qua đều có khu vực dây leo, nhưng những viên hắc đan bị hắn ném xuống, toàn bộ dây leo muốn quẩn quanh lan tràn tới đều lộ sự bài xích mãnh liệt, nhao nhao tránh đi. Cứ như vậy, pháp chủ Hứa Thanh một đường đi về phía trước mà theo hắc đan ném đi ra, dị chất bốn phía con thuyền cũng tương đối tràn nhập, càng đậm hơn. Thế cho nên dần dần hắn cũng không cần tiếp tục ném hắc đan nữa, dây leo bốn phía theo bản năng tự tránh né. Vì vậy, trong khi đi về phía trước, pháp chủ Hứa Thanh từ từ cách xa những con thuyền đang bị dây leo vây trốn. Càng ngày càng tới gần, gió biển cũng truyền tới tiếng người ở nơi đó. Mặc dù chỉ loáng thoáng, nhưng đối với tu sĩ mà nói thì vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Triệu Trung Hằng, đường này của ngươi là đường gì? Đinh Sư Tỷ bất giận, lúc trước phiến hải vực này không hề có dây đeo, nhất định là vài ngày nay mới di chuyển tới, ta cũng không có biện pháp. Bất quá, ta có thể gửi lời cầu cứu tới Gia Gia, chắc chắn rất nhanh sẽ có người dẫn chúng ta thoát khốn. Người nói chuyện chính là Triệu Trung Hằng, giờ phút này chiếc phượng điều hào hoa của gã đang bị vây triệt ở nơi đây. Trong khi rất nhiều dây leo quấn quanh, con thuyền này chỉ có thể khó khăn di chuyển về phía trước. Tốc độ vô cùng chậm rãi, đồng thời những tùy tùng bên cạnh con thuyền bốn phía theo gã đều bị nhốt. Thần sắc những người này cũng đều rất lo lắng, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể tận lực không ngừng cắt dây leo. Triệu Trung Hằng cũng phiền muộn, dây leo ở phiến hải vực này thực sự vượt quá dự liệu của gã. Giờ phút này gã toàn lực điều khiển phượng điều hào hoa muốn lao ra. Đồng thời đối mặt với vẻ mặt bất mãn của sư tỷ bên cạnh, gã cũng chỉ có thể nhận lỗi. Một mặt là gã đang theo đuổi đối với đối phương, một mặt khác là phương diện bối cảnh vị đinh sư tỷ này cũng không tầm thường. Cho nên gã vội vàng cầm lấy một hộp ngọc từ trên người đưa qua. Đinh sư tỷ không nên tức giận, tin tưởng ta không thành vấn đề, ta nhất định có thể dẫn ngươi đi tới quần đảo Tây San. Cái này là trừng mệnh đan hiếm thấy, có thể bồi dưỡng thần hồn, giá trị xa xỉ. Ra ra cho ta tặng cho ngươi tư cách nhận lỗi. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần mặc đạo bào màu tím nhạt một bên giống như đã tiêu hao hết kiên trì rồi vậy. Giờ phút này nhíu đôi mi thanh tú lại, mắt nhìn hộp ngọc trong tay Triệu Trung Hằng. Sau khi cầm qua mới miễn cưỡng làm cho mình bình tĩnh hơn chút, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền tới tiếng rít của Pháp Chu. Nàng theo bản năng nhìn lại, điếc nhìn thấy chiếc thuyền xa xa, đang vượt sóng cấp tốc lao đến. Trên Pháp Chu có một người đang đứng thẳng như gốc tùng, đạo bào màu xám trên thân phiêu động trong gió. Trong khi mái tóc dài tung bay, ánh mặt trời xuyên thấu qua từng sợi tóc, hình thành vầng sáng bảy màu sặc sỡ. Mà dưới vầng sáng kia, một khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, lạnh lùng đủ để cho người khác phái tim đập thình thịch. Ngay cả dây đeo cũng đều bị người kia rung chuyển, dường như bởi vì sự tuấn lãng của người này mà trở thành dây cỏ mềm, tự né tránh cuốn trở về khi hắn tới gần. Một màn này khiến cho ánh sáng trong mắt nữ tử chớp động, trên mặt càng lộ ra nụ cười và giọng nói ngọt ngào, hô hoán lên về phía Hứa Thành. Vị sư đệ này, ngươi dùng biện pháp gì mà để đám dây leo này tránh đi vậy? Có thể giúp ta một chút không? Nụ cười ngọt ngào, thanh âm ngọt sặc, cả người giống như hóa thành một viên kẹo, khiến cho đáy lòng Triệu Trung Hằng ở một bên đồng dạng cũng thấy Hứa Thành rất không thoải mái. Gã dọc theo con đường này đã ân cần vô số lần, nhưng cũng không hề thấy đối phương nở nụ cười như vậy nói chuyện cùng mình. Loại cảm giác không thoải mái này khiến sắc mặt Triệu Trung Hành không vui, đáy lòng mang theo chút địch ý khi nhìn Hứa Thành. Liếc mắt nhìn qua, gã bỗng cảm thấy người này có chút quen mắt, trong nháy mắt tiếp theo gã lập tức nhận ra được tin tức. Là ngươi! Triệu Trung Hằng nhận ra Hứa Thành, nếu đổi thành người khác có lẽ gã đã sớm quen mất. Nhưng gương mặt của Hứa Thành khiến gã có rất ít người sau khi thấy có thể quen đi. Mà bây giờ, sau khi nhận ra Hứa Thành, Triệu Trung Hằng cũng lập tức cảm nhận được ninh năng chấn động từ người đối phương. So sánh với lần gặp mình, hình như là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng với gã mà nói, thân là đệ tử hạch tâm, thân phận cao quý có thể làm cho gã bỏ qua tuyệt đại đa số đệ tử dưới núi. Cho nên khi hắn lạnh nhạt đảo qua, Triệu Trung Hằng nhàn nhạt mở miệng. Người tới đây, dùng phương pháp của người mở đường cho chúng ta. Ngày bình thường, gã cũng đều hất hàm sai khiến như vậy đối với đệ tử áo xám dưới núi. Giờ phút này cũng tương tự như vậy. Trong nhận thức của gã, khi đệ tử áo xám dưới núi nhìn thấy mình, thì đều sẽ kính sợ nghe theo. Hứa Thành lúc trước liền chú ý tới cách đó không xa là Phượng Điều Hào Hoa, cũng nhìn thấy hai người đệ tử hạch tâm mặc áo bào tím nhạt phía trên. Giờ phút này hắn không thèm để ý tới, tốc độ của Pháp Chu dưới chân không hề thay đổi, gào thét đi qua xa chỗ của bọn chúng. Hả? Ngươi là kẻ điếc sao? Không nghe thấy ta đang nói chuyện sao? Sắc mặt Triệu Trung Hằng âm trầm, phất tay khiến mảng lớn giọt nước hiện ra trước mặt cá, hình thành thủy kiếm lao thẳng đến Pháp Chu của Hứa Thành. Nhưng trong một cái chớp mắt, một màn nước lăng không hiện ra, trực tiếp ngăn cản. Trong tiếng nổ vang, thủy kiếm tàn vỡ. Pháp Chu Hứa Thanh bỗng dừng lại, hắn xoay người lạnh lùng nhìn Triệu Trung Hằng ra tay với mình. Sóng biển nơi xa cuồn cuộn, mặt biển đột nhiên bạo khai, một đầu long kình biển cấm trực tiếp từ trong biển nhảy lên, lộ ra nửa cái thân hình trên không trung, chói mắt cùng ánh mặt trời. Nó cuồng bạo phát ra một tiếng gầm thét chấn nhiếp nhân tâm, lại là nặng vô số nhào trên biển, rồi lại chìm. Khí thế cuồng bạo của nó cũng khuếch tán vào trong thời khắc này. Một màn này lập tức khiến cho sắc mặt Triệu Trung Hằng đại biến. Từng người tùy tùng bên cạnh cũng đều trợn to mắt, nội tâm dấy lên sóng gió to lớn. Còn vị sư tử kia thần sắc cũng lập tức biến hóa. Long kình biển cấm. Triệu Trung Hằng hít vào một hơi thật sâu, thần sắc lúc nhìn Hứa Thanh không cách nào tin. Mặc dù gã cũng là đệ tử hạch tâm, có thân phận nhìn ép vối với đệ tử dưới núi, nhưng đây cũng không phải tuyệt đối. Trong hàng ngũ đệ tử dưới núi, nếu có người nào có thể ở hóa hải kình tầng thứ 8 tu luyện ra long kình biển cấm, điều này đại biểu người kia có tư chất kinh người, tương lai có năng lực cực lớn tấn cấp trúc cơ. Nhân vật như vậy coi như đệ tử hạch tâm cũng không muốn trêu chọc quá mức, thường ngang hàng luận giao, dẫu sao khi đối phương tấn cấp trúc cơ, thân phận địa vị lập tức nhảy lên, coi như bọn hắn trông thấy cũng phải cung kính bái kiến. Hứa Thanh mắt lạnh nhìn qua thần sắc Triệu Trung Hằng biến hóa, chậm rãi mở miệng. Một chiếc thuyền 20 đinh thạch, về phần chiếc này của ngươi cần 100. Loại việc trợ giúp có thù lao này, Hứa Thanh đã từng làm rất nhiều ở doanh địa thập hoang giả rồi. Tuy rằng giá cả lần này có chút khoa trương, nhưng hắn không cho là mình không đúng. Vốn trợ giúp đối phương cũng không phải trách nhiệm của hắn, tự nhiên cần phải có thù lao. Thái độ đối phương không tốt, hắn gia tăng giá cũng hợp tình hợp lý. Khi lời của hắn được nói ra, Đinh Sư Tỷ như có điều suy nghĩ. Về phần Triệu Trung Hằng thì sắc mặt càng âm trầm, muốn nói điều gì đó nhưng lại không mở miệng được. Nếu đổi thành lúc trước thì gã nhất định sẽ mỉa mai, nhưng hôm nay gã có chút do dự. Hứa Thanh đảo qua những người này, nhìn ra bọn họ hình như không muốn trả tiền, lại không nhiều lời điều khiển pháp chu liền muốn đi khai. Mà giờ khắc này Đinh Sư Tỷ qua bên cạnh Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Không vấn đề. Nàng nói xong trực tiếp phất tay lấy ra pháp chu của mình, thả vào trên mặt biển. Thân thể nhảy lên trên pháp chu điều khiển tới gần Hứa Thanh. Triệu Trung Hằng sững sờ, lập tức có chút cấp bách. Sư Tỷ, người... Đinh Sư Tỷ cũng không quay người lại, nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Trung Hằng. Pháp chu của nàng tựa như một mảnh lá liễu xinh đẹp tuyệt trần, đồng thời cũng tràn đầy vẻ linh động. Giờ phút này theo nàng tới gần, dây đeo bốn phía lập tức quấn quanh tới đây, mắt thấy tràn ngập nguy cơ. Hứa Thanh phất tay xuất ra một khối hắc đan, lập tức rơi vào phía trước pháp chu của Đinh Sư Tỷ. Theo hắc đan hạ xuống, dây leo lập tức tránh đi, khiến pháp chu nàng thuận lợi thông qua. Thẳng đến phía sau pháp chu Hứa Thanh, nàng nhanh chóng tu hồi pháp chu nhảy lên con thuyền của Hứa Thanh. Bởi vì có phòng hộ tồn tại, cho nên toàn bộ người đứng trên lớp phòng hộ có chút bất ổn. Hứa Thanh nhướng mày nhìn Đinh Sư Tỷ. Cảm tạ sư đệ giúp ta, ta là Đinh Tuyết. Có lẽ ta lớn hơn so với ngươi, ngươi có thể gọi ta sư tỷ. Pháp chu của ta không am hiểu di chuyển nơi này, cho nên cho ngươi thêm 20 đinh thạch. Tạm thời ở bên trong pháp chu của ngươi, đi qua khiến hải vực này, được không? Đinh Sư Tỷ mơ hồ chạm tới tập tính của Hứa Thanh, giòn giọt cười ngọt, trực tiếp lấy ra một tờ linh phiếu 40 đinh thạch của ngọn núi thứ 6, ra hiệu với Hứa Thanh từ bên ngoài lớp phòng hộ. Hứa Thanh quét mắt nhìn linh phiếu, lại quan sát một chút tu vi Đinh Sư Tỷ. Đảo qua cổ của nàng, lúc này mới tản ra một đạo khe hở của phòng hộ, để cho Đinh Sư Tỷ lọt vào bên trong khoang thuyền, sau đó giơ tay cách không một chảo, cầm linh phiếu xem xét. Xác định là thật, hắn không nói thêm lời, cẩn thận để linh phiếu vào trong túi áo, sau đó điều khiển pháp chu bắt đầu di chuyển. Hắn không sợ đối phương có lòng bất chính trên pháp chu của mình, một khi đối phương đi đến đã trúng độc của hắn. Chỉ là loại độc này, hắn dùng các loại độc hỗn hợp để thêm vào mới có thể bộc phát. Giờ phút này là buổi chiều, ánh chiều tà chiếu vào thân ảnh Hứa Thanh bên trong pháp chu. Thân ảnh cao ngất tuấn mỹ vô cùng. Một bên Đinh Sư Tỷ dáng người uyển chuyển, cười nói tự nhiên. Gió biển làm cho mái tóc bay phấp phới, giữa lông mày mang theo vẻ động lòng người. Loại thần thái này khi ở chỗ Triệu Trung Hằng không hề xuất hiện. Mà gió biển thổi qua cùng thanh âm mềm mại của Đinh Sư Tỷ trên con thuyền truyền ra. Tiểu sư đệ, xưng hô ngươi thế nào? Tiểu sư đệ, chiếc pháp chu này của ngươi rất đặc biệt nha, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Tiểu sư đệ, ngươi là người của đệ tử ngọn núi nào vậy? Mắt thấy một màn này, Triệu Trung Hằng lập tức cấp bách. Chính mình vất vả khổ cực ước hẹn sư tỷ ra ngoài, mà người ta lại lên thuyền của người khác, khiến cho đáy lòng của gã vô cùng phiền muộn. Giờ phút này gã hung hăng cắn răng một cái, lập tức lấy ra một lá bùa đỏ. Cái này rõ ràng là một trận phù bảo. Nhìn Hứa Thanh và Đinh Sư Tỷ sắp rời khỏi nơi này, Triệu Trung Hằng chịu đựng đau lòng trực tiếp đánh phù bảo vào mặt biển. Kiện phù bảo này lập tức thiêu đốt, tạo thành một cỗ sóng khí kích động truyền tới bát phương. Dây leo theo bốn phía phượng điểu hào lập tức bị bao phủ trong biển lửa, phần lớn chia năm xẻ bảy trong khoảnh khắc, còn lại thì nhanh chóng co rút. mượn nhờ cơ hội chúng co rút lại, Triệu Trung Hằng hô to một tiếng. Sư tỷ chờ ta chút. Nói xong gã toàn lực điều khiển phượng điểu hào, không tiếc tiêu hao, sử dụng tốc độ nhanh nhất trực tiếp liền xông ra ngoài. Từng người thân tín phía sau cũng nhanh chóng hô to cầu cứu. Các người ở chỗ này chờ, ta đã nói với Gia Gia rồi, rất nhanh tông môn sẽ tới cứu các người. Triệu Trung Hằng không đủ thời gian để ý tới bọn họ, nhanh chóng lao về phía trước. Những dây leo ở phía hải vực này quá nhiều, rất nhanh thuyền của gã đã bị quấn quanh. Trong lúc sốt ruột, Triệu Trung Hằng cố nén đau lòng, tiếp tục dùng phù bảo oanh kích. Cứ như vậy một đường ầm ĩ, một đường đuổi theo, khoảng cách dần bị gã cứng rắn đánh nổ. Đám dây leo lại gần cùng với pháp chu Hứa Thành. Mà tiếng nổ vang lên sau lưng, rốt cùng khiến lực chú ý của Đinh Sư Tỷ dịch chuyển khỏi trên người Hứa Thành. Nhíu đôi mi thanh tú lại nhìn ra phía sau, liếc mắt liền thấy được Phượng Điểu Hào cùng với Triệu Trung Hằng. Nhìn đối phương dùng phù bảo oanh kích, Đinh Sư Tỷ trừng mắt hạnh cười đạnh. Triệu Trung Hằng, nguyên bản ta không muốn cho ngươi đi theo, là ngươi chủ động yêu cầu tiễn ta đi tới quần đảo Tây San. Ta đã nói không đi đường này, ngươi hết lần này tới lần khác cậy mạnh, bị nhốt ở đây thì cũng đành. Mặc dù ta cũng rất gấp, nhưng có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của ngươi. Nhưng ngươi có phương pháp thoát khốn như vậy mà lúc trước lại không sử dụng. Triệu Trung Hằng đắng chát, tư thái lúc này ra biển sớm mất, vội vàng giải thích. Sư tỷ ngươi hiểu lầm rồi, cái này là Gia Gia cho ta để bảo vệ tính mạng dùng, không còn lại mấy lần. Đinh Sư Tỷ hừ lạnh một tiếng, quay đầu không thèm để ý tới nữa. Triệu Trung Hằng càng lo lắng trong lòng hơn, nhưng không dám trách Đinh Sư Tỷ. Vì vậy nhìn pháp chu của Hứa Thanh càng xem không vừa mắt. Nhưng đối phương rõ ràng rất mạnh, cho nên gã cần phải đè xuống tức giận, lại dùng phù bảo thêm mấy lần, cho đến khi phù bảo vỡ tiêu tán, gã rốt cuộc cũng thoát khốn, đuổi theo pháp chu của Hứa Thanh. Sư tỷ ngươi trở về đi, ta lần này biết sai rồi. Đinh Sư Tỷ tựa như không nghe thấy, nụ cười ngọt ngào nhìn bên mặt Hứa Thanh nói khẽ. Tiểu sư đệ ngươi có đói bụng không? Chỗ ta có chút điểm tâm. Nói xong Đinh Sư Tỷ xuất ra một hộp nhỏ từ trong túi trữ vật. Hứa Thanh mặt không cảm xúc lắc đầu nhìn Đinh Sư Tỷ. Đinh Sư Tỷ, nơi đây thoát khỏi khu vực có dây leo rồi. Kính xin rời thuyền. Nghe lời nói của Hứa Thanh, Triệu Trung Hằng lập tức phấn khởi. Thầm nghĩ tiểu tử này coi như thức thời, vì vậy chờ mong nhìn Đinh Sư Tỷ. Tiểu sư đệ, ngươi muốn đi nơi nào? Nói không chừng chúng ta cũng tiện đường đây. Đinh Sư Tỷ nở nụ cười ngọt ngào, mở miệng. Sắc mặt Triệu Trung Hằng lập tức khó coi. Hứa Thanh nhíu mày một cái. Mắt thấy Hứa Thanh nhíu mày, đôi mắt sáng Đinh Sư Tỷ khẽ nhúc nhích. Sau khi suy nghĩ một chút, thử mở miệng hỏi. Tiểu sư đệ, nơi ta muốn đi là quần đảo Tây San. Nơi này cách chỉ có 5 ngày hải trình. Nếu như ngươi không tiện đường, ta đây liền rời đi. Nếu như tiện đường đi mà nói, ta nguyện trả thêm 200 linh thạch làm lộ phí. Sư đệ thấy có được không? Đinh Sư Tỷ nói xong lấy ra 2 tờ linh phiếu, ánh mắt xinh đẹp ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh liếc nhìn linh phiếu, cực kỳ động tâm. Hắn không ngờ sau khi ra biển, có một ngày lại có thể kiếm được linh thạch dễ dàng như vậy. Hắn muốn đi tới đảo Tây Tích ở phía sau quần đảo Tây San, dĩ nhiên là đi ngang qua. Nếu như đối phương muốn không cần trả phí ngồi đền thì hắn nhất quyết sẽ không đồng ý, nhưng nếu cho 200 linh thạch. Hứa Thanh suy nghĩ một lát, cảm giác vô cùng hợp lý. 200 linh thạch nhìn như kinh người, dù sao đã lên thuyền của mình, dựa theo truyền thống của tông môn, mình sẽ phải có trách nhiệm bảo vệ, cũng coi như tiếp một trách nhiệm vụ tạm thời. Mà biển khơi nguy hiểm như vậy, nhiệm vụ còn có chút kịch liệt, cho nên đưa nhiều linh thạch chút cũng là bình thường. Nghĩ tới đây Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Nụ cười trên mặt Đinh Sư Tỷ càng thêm ngọt ngào, đưa linh phiếu trong tay đặt trên tay Hứa Thanh. Mà Triệu Trung Hằng một bên ở trên Phượng Hào Điểu, giờ phút này sắc mặt từ khó coi biến thành đau khổ. Lúc nhìn Hứa Thanh, dù biết đối phương không tầm thường nhưng trong mắt vẫn không khống chế nổi muốn phóng hỏa. Đối với ánh mắt của Triệu Trung Hằng, Hứa Thanh không nhìn thẳng, điều khiển pháp chu lướt nhanh về phía trước. Trên đường đi, tầm nhìn của hắn không tồi, nghĩ đến việc tiện đường liền có thể kiếm được 200 linh thạch, khiến cho Hứa Thanh cảm thấy rất có lợi. Duy chỉ có một thứ làm hắn cảm thấy có chút không khỏe, đó chính là Đinh Sư Tỷ nói rất nhiều. Hỏi hết cái này đến cái kia, hình như hỏi không hết vấn đề, phần lớn là những vấn đề liên quan cùng bản thân hắn. Còn đó chính là ánh mắt của nàng luôn luôn nhìn chăm chăm mặt mình, khiến cho Hứa Thanh rất phiền, phần lớn hơn nữa là trầm mặc đối mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn trầm mặc, Đinh Sư Tỷ lại càng nhiệt tình, khiến cho Hứa Thanh không khỏi phải đẩy nhanh tốc độ pháp chu hơn, muốn hoàn thành lần nội trình này nhanh một chút. Về phần Triệu Trung Hằng, dọc theo con đường này, nội tâm của gã như muốn nổ tung, hỏa diễm trong mắt dung hợp cùng lửa giận trong lòng như hóa thành thực chất. Nhất là nghĩ đến việc mình dùng mọi cách, thậm chí Gia Gia cũng ra mặt nói chuyện cùng trưởng bối đối phương mới tranh thủ cho mình cơ hội ở chung với đối phương để biểu hiện. Không nghĩ rằng lại bị một tên đệ tử dưới núi cướp mất. Điều này khiến cho đáy lòng của gã phát cuồng, toàn thân run rẩy, vô số nghẹn khuất ở trong ngực dường như cũng tùy thời có thể bộc phát. Còn đàn bà thối, đi thuyền của ta không cần tốn tiền, mà ả cũng không tới, cứ thích tiêu tiền trên thuyền của thằng Tiểu Bạch Kiểm kia. Cái này rõ ràng là với ý đối phương, mắt ả mù rồi sao? Triệu Trung Hằng ta mạnh hơn vô số lần so với tiểu tử kia đấy. Luận Ninh Thạch, trên người ta có vô số luận thân Phật, ta là đệ tử Hạnh Tâm, bối phận gia gia của ta là trưởng lão ngọn núi thứ bảy, tiểu tử này lấy gì so sánh với ta? Trên người hắn, ngay cả một tọng lông của ta cũng không sánh bằng. Hắn có cái gì chứ? Ngoại trừ có một con long kình biển tấm, những thứ khác cái gì cũng sai. Một tên đệ tử dưới núi nghèo kiệt phủ lậu, không phải chỉ rất đẹp trai sao? Đẹp có thể kiếm được cơm không? Trong sự ghen ghét của Triệu Trung Hằng, như một luồng sóng mãnh liệt lên xuống, trời đã xế chiều, hoàng hôn trôi qua. Biển sâu trong chập tối càng tăng thêm cảm giác thần bí nồng đậm. Nơi chân trời xa còn có một ánh nắng chiếu đỏ, le lói, chiếu rọi trên sóng biển, phủ bên trên, giống như hỏa diễm tràn lên, lóe lên rồi chuyển động. Một lớp sóng cao hơn, một lớp sóng. Cho đến khi bầu trời lửa chậm rãi dập tắt, ngọn lửa trong biển khơi cũng dần dần ảm đạm, thiên địa trên thế gian hòa thành một mảnh đen nhánh. Từ xa nhìn lại, mặt biển tầng tầng sóng gợn lan tăn, gió biển cũng ít đi một chút, dường như toàn bộ thiên địa cũng dần dần yên tĩnh lại trong thời khắc này. Mà thuyền không thể đi trong đêm, trình độ nguy hiểm so với ban ngày thì hơn nhiều, cho nên giờ phút này Hứa Thanh lựa chọn bỏ neo. Đinh Sư Tỷ ngồi bên cạnh Hứa Thanh, lấy thức ăn trên người ra, nụ cười ngọt ngào như trước đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh không có ăn, sau khi tạ ơn liền về trong khoang thuyền, mở ra tầng phòng hộ bên trong rồi bế quan. Tiểu sư đệ muốn tu luyện sao? Ta giúp người hộ pháp. Đối với sự lạnh lùng của Hứa Thanh, Đinh Sư Tỷ không cảm thấy ngại chút nào. Sau khi mở miệng cười, thực sự lại khoanh chân ngồi bên ngoài khoang thuyền. Một màn này khiến cho Triệu Trung Hằng trên Phượng Điều Hào lần nữa phát điên. Nhưng nhìn dung nhan xinh đẹp của Đinh Sư Tỷ, gã vẫn dáng nhịn xuống, thấp giọng truyền lời từ bên Phượng Điều Hào truyền ra. Sư Tỷ, chỗ ta có chút hải ngư, chúng ta không hứng thú. Đinh Sư Tỷ nhàn nhạt mở miệng. Sư Tỷ, ta không cần thiết. Ta xin ngươi yên tĩnh một chút, không nên quấy rầy tiểu sư đệ tu luyện. Đinh Sư Tỷ ngẩng đầu không kiên nhẫn liếc nhìn Triệu Trung Hằng. Triệu Trung Hằng cả mặt đều đen rồi, cực kỳ phẫn nộ. Gắt gao nhìn chăm chăm Hứa Thanh đang tu luyện trong khoang thuyền. Nội tâm phát điên tới cực hạn, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể hờn dỗi đả tọa. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đến đêm khuya. Trong khi ba người Hứa Thanh đả tọa, trong nước biển âm u không người phát hiện có một màn dị tượng chậm rãi biến hóa, lặng lẽ xuất hiện. Chỉ thấy chính giữa biển khơi, từng điểm tinh quang hội tụ dần dần hình thành từng u ảnh, chậm rãi tung bay từ mặt biển. Những u ảnh này dường như là biển tấm màu đen, càng đan dệt những mộng cảnh thần bí sâu sắc cho những người xuất hành. Chỉ bất quá theo những u ảnh này bay nơi không trung đang không ngừng biến hóa các loại bộ dáng dữ tợn, hóa thành hình thù lệ quỷ, có người chết chìm, có những vật mục nát, còn có những cái chớp mắt đang từ từ im lặng biến thành thê lương. Từng tiếng kêu bén nhọn rung chuyển linh hồn, phá không truyền ra khắp bát phương. Thanh âm này bi thảm dị thường, làm cho da đầu người ta phải run lên. Lập tức, giấc mộng này đã thành ác mộng. Ba người Hứa Thanh lập tức mở mắt ra, trong con ngươi Triệu Trung Hằng co rút, biểu cảm của Đinh Sư Tỷ nghiêm túc, tay đặt bên túi chữ vật. Hứa Thanh đi ra khỏi khoang thuyền, ánh mắt ngưng tụ. Hắn thả mắt nhìn tới toàn bộ biển khơi, trong chớp mắt, khi màn đêm hạ xuống, vô số ác quỷ lăng không dựng lên, dường như nhận được mệnh lệnh chiêu mộ binh đính, điên cuồng bay tới nơi cuối cùng của bầu trời đen nhánh. Thành đan, thanh mảnh, âm u, quỷ dị. Đây là Bách Quỷ Dạ Hành. Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn hết thảy. Tất cả những đám đệ quỷ, trong tiếng kêu bén nhọn thê lương, trong đầu của bọn hắn nổi lên miêu tả về Bách Quỷ Dạ Hành trên hải trí. Toàn bộ biển đều có kỳ nhạc, phàm nhân không nghe thấy được. Tùy tung của Xích Dương Kim Ô làm bạn, bách âm làm khúc, thét lên thiên lại nghênh nguyệt. Thần linh thích cái này, rũ mắt trông qua, toàn bộ biển hóa thành biển tấm. Bách âm thành âm. Đệ tử tông phái nếu gặp phải, chớ động đậy, chớ sợ, chớ quấy rầy. Trên Hải Chí có nói cũng miêu tả một cách chuyện xưa này. Trong chuyện xưa có nói toàn bộ đệ tử Thất Huyết Đồng vốn muốn ra biển phải biết. Cần biết mảnh biển vần quanh Nam Hoàng Châu này gọi nguyên bản là Vô Tận Hải. Trong những năm tháng trước, khi mà nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời chưa đến, trên Vô Tận Hải thỉnh thoảng sẽ có khúc nhạc kỳ dị tấu lên. Khúc nhạc này rất phi phàm, người bình thường coi như ra biển cũng không thể nào nghe. Chỉ có tu sĩ có thể ở trên Vô Tận Hải khi khúc nhạc này đang tung tăng mới nghe được một chút. Về phần lai lịch khúc nhạc này cũng có giới thiệu trong chuyện xưa. Mặt trời trên bầu trời cũng không phải là ngôi sao mà là một con kim ô thần điểu cực lớn, kỳ danh Xích Dương. Mỗi sáng sớm, nó sẽ đều từ trong tầm cung nằm ở chỗ sâu trong Vô Tận Hải bay ra. Ban đêm lại trở về, vòng đi vòng lại như vậy mang theo sứ mạng, chưa từng bị gián đoạn. Mà mỗi đêm nó trở về tầm cung, trong tầm cung cũng sẽ có nhạc sĩ tấu lên khúc nhạc vì nó. Bên trong khúc nhạc này ẩn chứa 100 âm tiết, tạo thành các loại cảnh sắc mộng ảo. Về phần tên khúc nhạc gọi là Thiên Lại Nghênh Nguyệt. Mỗi lần khúc nhạc vang lên, ánh trăng sẽ từ từ bay lên không, thay thế Xích Dương tuần tra thiên địa. Cho đến một ngày nửa khuôn mặt thần linh đã đến, thần trôi lơ lửng bên ngoài bầu trời của thế giới, đã nghe được khúc nhạc này, liền rất mừng rỡ, vì vậy híp nửa mắt nhìn sang. Trước mắt một cái khi ánh mắt hạ xuống, Vô Tận Hải sôi trào, bộc phát dị chất nồng đậm vượt quá tưởng tượng, khiến cho Vô Tận Hải trở thành biển tấm tràn nhập dị chất nồng đậm. Mà khúc nhạc này thành trên trăm âm tiết cũng trong chớp mắt bị xâm nhập, âm thanh hóa thành âm như là tử vong vậy, hóa thành quỷ. Vì vậy điền cộng bách quỷ dạ hành. Bên trong câu chuyện xưa của Hải Chí cũng kể tới toàn bộ đệ tử Thất Huyết Đồng khi gặp phải một mảnh kỳ dị này không nên hành động, không nên chạm tới, lại càng không được quấy nhiễu. Hứa Thanh trầm mặc. Theo ghi chép Hải Chí hiện ra trong đầu, hắn khoanh chân ngồi bên trong pháp trù, ngẩng đầu nhìn vô số lệ quỷ dữ tợn gào thét từng trận bén nhọn chói tai ở bốn phía. Chúng hợp thành đàn, thành phiến, bay lên không trung. Nhưng trọng điểm ghi chép của Hải Chí không phải là bản thân của câu chuyện xưa này. Hứa Thanh nhìn qua bầu trời, nhìn qua thiên địa bốn phía tràn nhập trong sự âm lãnh, đáy lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Mà Hải Chí lại dùng hai chữ chuyện xưa để miêu tả tất cả những thứ này, không phải truyền thuyết. So với truyền thuyết, khi gọi một thứ là chuyện xưa thì thường đại biểu một màn này đã từng phát sinh, thật sự. Hứa Thanh thở sâu ngóng nhìn bốn phía. Vô số lệ quỷ tràn nhập trong thiên địa, trong khi chúng nó không ngừng lên xuống, thanh âm cũng càng ngày càng thê lương. Một màn này đủ để chấn nhiếp người nhát gan, khiến bọn họ phải hoảng sợ, run rẩy. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn đã quen rồi. Hắn nhìn qua ánh mắt của thần linh, sinh tồn hơn nửa tháng trong tòa thành chết âm u của hung thú cùng quỷ, thậm chí còn từ nhỏ thấy qua nhiều sinh tử trong thôn nghèo âm u, lại trải qua mấy lần ma luyện cùng tẩy đễ trong rừng rậm cấm khu bên trong Thất Huyết Đồng. Với hắn mà nói, mấy thứ muốn mạng người không chỉ có những thứ quỷ dị này, bất luận cái gì trong thế giới này đều có thể khiến người ta tử vong. Cho nên loại cảnh tượng trình độ này có thể khiến cho người khác sợ hãi, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn rất bình tĩnh. Hứa Thanh bình tĩnh ngóng nhìn. Trong đêm tối, hắn mơ hồ nghe được dư âm của một khúc nhạc bên trong đám lệ quỷ đang gào thét. Hứa Thanh nhắm nghiền hai mắt vẫn không nhúc nhích giống như đang lắng nghe. Từ xa nhìn lại, vô luận bản thân hắn hay chiếc pháp trù này đều không ý nghĩa trong mảnh biển rộng. Trong lúc đám bách quỷ dạ hành đang tung bay, dần dần bị che đậy trong màn đêm. Chỉ có dư âm bên tai Hứa Thanh càng ngày càng rõ ràng, thật lâu không tiêu tán. Bách quỷ dạ hành, bách quỷ dạ vũ, bách quỷ dạ khúc. Trong khi Triệu Trung Hằng căng thẳng, Hứa Thanh lắng nghe, Đinh Sư Tỷ hiếu kỳ nhìn Hứa Thanh đang trong trạng thái im lặng. Một đêm này cũng chậm rãi trôi qua. Khi sáng sớm đến, dạ khúc tiêu tán, Hứa Thanh mở mắt, trong đầu vẫn còn chút dư âm yếu ớt, vương vấn lại. Đinh Sư Tỷ dừng đôi mắt đẹp trên người Hứa Thanh không nhịn được mở miệng hỏi. Hứa sư đệ, người đã lắng nghe cả một đêm sao? Có nghe được cái gì không? Hứa Thanh không để ý, có chút không thích trong khoảnh khắc này bị người khác quấy rầy. Ánh mắt hắn không nháy một cái, đắm chìm vào trong dư âm, khó đến, không thể điều tra trong đầu. Cái này khiến cho Đinh Sư Tỷ càng thêm hiếu kỳ. Vì vậy nàng nhìn Hứa Thanh, dùng tay phải vỗ vỗ vào trên túi chữ vật, lập tức lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới. Hứa sư đệ, trong này có một viên trường minh đan, hiệu quả bồi dưỡng thần hồn rất tốt, tặng cho ngươi. Ngươi nói ta biết đáp án được không? Triệu Trung Hằng trên Phượng Điểu Hào lập tức trừng mắt lên, hô hấp dồn dập. Xém chút nữa thì không áp chế nổi hỏa diễm trong mắt. Viên đan dược này là lễ vật gã tặng cho Đinh Sư Tỷ khi nhìn thấy thần sắc của nàng không còn kiên nhẫn. Bây giờ khi Hứa Thanh tỏ ra không thích, Đinh Sư Tỷ cũng tặng lễ vật. Một màn này để cho trong lòng của gã hoàn toàn phát điên. Trừng minh đan. Hứa Thanh bản năng bị thu hút bởi những chú ý tới. Hắn biết trường minh đan, cũng biết giá trị của đan dược này không nhỏ, số lượng không thấy nhiều. Vì vậy có chút kinh ngạc, quay người tiếp nhận hộp ngọc mở ra. Sau khi nhìn qua và kiểm tra xác định không có vấn đề, hắn liền để vào trong túi áo. Mắt thấy Hứa Thanh thu nhận, Đinh Sư Tỷ rất là vui vẻ, cười tủm tỉm nhìn Hứa Thanh. Hứa sư đệ, ngươi nói cho ta biết đi. Ta biết rõ, trên hải trí đã đề cập qua Bách Quỷ Dạ Khúc, nhưng ngươi có thể nghe được không nhiều lắm. Chỉ có thể cảm giác nhạy cảm mới có thể nghe được. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra tia hồi ức. Lúc ta nghe lão sư truyền thụ tri thức dược thảo cũng được dạy về bảo âm tiết. Hứa sư đệ, ngươi vậy mà còn biết dược thảo, thật lợi hại nha. Đinh Sư Tỷ hiện ra vẻ mặt sùng bái. Về phần Triệu Trung Hằng trên Phượng Điểu Hào thì lộ ra khinh thường trên mặt, nhếch miệng thấp giọng. Ai mà chả biết khoác lác chứ. Đinh Sư Tỷ không thèm để ý tới Triệu Trung Hằng đang ghen ghét mà ân cần ngồi bên cạnh Hứa Thanh hỏi về dược thảo. Hứa Thanh nhìn trên phân thượng Trường Minh Đan, mặc dù cảm thấy có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời vài câu. Kế tiếp trên đường, Triệu Trung Hằng rõ ràng càng thêm lo lắng vì kéo sư tỷ đệ bên mình, bất chấp triển khai đủ loại nịnh nọt liên tiếp tặng lễ vật. Chỉ là Đinh Sư Tỷ phần lớn mặt lạnh cự tuyệt, thi thoảng thật sự không có biện pháp mới miễn cưỡng thu nhận, nhưng cũng không có chút động thái nào sẽ đổi thuyền cả, mà cứ ở trên con thuyền của Hứa Thanh, thường xuyên truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Cái này làm cho Triệu Trung Hằng như bị lửa đốt, cháy lục phủ ngũ tạng. Nhất là trên đường mấy ngày nay, tiếng cười của Đinh Sư Tỷ còn nhiều hơn cả một năm đối mặt với gã. Thậm chí nhiều khi gã thấy đều là Đinh Sư Tỷ chủ động tìm chủ đề với Hứa Thanh, hỏi thăm về dược thảo. Nhưng Triệu Trung Hằng rõ ràng biết Đinh Sư Tỷ ngày thường không có chút hứng thú nào về dược liệu. Nếu mà Hứa Thanh không chịu mở miệng, nàng sẽ tặng quà với tư cách phí tổn cố vấn, mà những lễ vật kia đều là những thứ gã tặng. Một màn này khiến cho Triệu Trung Hằng nhiều khi có chút hoảng hốt, trong lúc mơ hồ dường như cảm thấy tất cả quen thuộc, mình và Đinh Sư Tỷ hình như có chút giống nhau. Phát hiện này khiến cho Triệu Trung Hằng đau buồn từ trong lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không cam lòng bỏ qua. Chỉ có thể cổ vũ tinh thần, cố gắng dung nhập vào trong, muốn bảo trì đồng bộ cùng bọn họ. Thậm chí vì thu hút sự chú ý của Đinh Sư Tỷ, Triệu Trung Hằng rút khoát bộc phát tu vi, không ngừng bắt các loại hải thú trên đường, mời đối phương nhấm nháp, mà phương pháp này đúng là có chút tác dụng. Cái này cũng để cho tâm Triệu Trung Hằng lại nhấc lên. Cho đến buổi trưa ngày thứ ba, trong khi pháp chu của Hứa Thanh và Bất Điểu Hào trên mặt biển đang đi về phía trước, đột nhiên một tiếng hí bén nhọn từ trên bầu trời truyền tới. Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi trên pháp chu bỗng nhiên mở mắt, thấy trên bầu trời có một con ngụy xì điểu đang lượn vòng. Trên người nó cực lớn nhưng hai cánh lại dài nhỏ, khoảng chừng hai trượng, thân hình màu xám mang theo một chút chấm bùn, như là đang làm cho người ta chú ý nhất chính là cái mỏ kinh người của nó. Cái mỏ nó tựa như hai cái kim sắt thật lớn, có thể tưởng tượng lực cắn vào mổ kia nhất định kinh khủng. Mà giờ phút này biển khơi bỗng không còn gợn sóng, an bình như một tấm gương, mặt đen cực lớn. Từ xa nhìn lại, chim biển trên bầu trời liên tiếp xuất hiện. Ngụy sĩ điểu chỉ là một trong số đó, xa xa có thể thấy rất nhiều chấm đen thật nhỏ. Đó là các chủng loại chim biển khác biệt đang tìm kiếm con mồi vào buổi trưa. Giờ phút này chỗ này chỉ có ngụy sĩ điểu đang quanh quẩn trên không, nhưng hình như nhận định con mồi là bọn người Hứa Thanh. Vì vậy nó một đường đi theo, nhưng hình như nó cũng đã nhận ra nguy hiểm, cho nên sau khi xoay vài vòng, liền muốn đi khai. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn con mị sĩ điểu trên không trung, cúi đầu nhìn mặt biển bình yên, trong mắt có tinh quang lóe lên, không để ý tới. Nhưng trong ánh mắt Triệu Trung Hằng và trên Phượng Điểu Hào lại lộ ra vẻ mừng rỡ, chú ý tới một màn này trên bầu trời, hắn hướng về Đinh Sư Tỷ hô. Đinh Sư Tỷ, trên hải trí từng nói qua ngụy sĩ điểu này, hình như mùi vị của nó không tệ. Ta giúp người bắt nó xuống. Món ăn trưa của chúng ta chính là nó. Hứa sư đệ, buổi trưa người muốn ăn mị sĩ điểu hay không? Đinh Sư Tỷ đứng người lên, nhìn Ngụy Chí Điểu trên bầu trời ngọt ngào cười nói với Hứa Thanh. Đối với Đinh Sư Tỷ, Hứa Thanh cũng có một chút hảo cảm. Đối phương hiếu học làm cho hắn nhớ tới mình ngày trước. Tuy hỏi rất nhiều về trí thức dược thảo, nhưng lần nào cũng có đưa phí để nghe giải đáp. Giá trị những vật phẩm đưa ra sắp vượt qua 200 linh thạch rồi. Đời sống chung mấy ngày, Hứa Thanh có cảm giác khắc sâu đối với hai người đệ tử hạch tâm ngọn núi thứ bảy này. Nhưng hắn cũng sẽ không phải bị biểu hiện hai người này mà qua loa toàn bộ những đệ tử hạch tâm khác. Đệ tử hạch tâm cũng là người, mà chỉ cần là người không có khả năng chỉ có một loại tính cách. Có người thông minh, có người ngu xuẩn, có người lanh lẹ, có người lỗ mãng. Cho nên bên trong đệ tử hạch tâm cũng có người đơn thuần, cũng nhất định có người mặc áo bào xám tràn nhập sát khí, sống dưới hoàn cảnh hung tàn của dưới núi đi ra. Hứa Thanh cảm thấy bởi vì mình tiếp xúc rất ít với đệ tử hạch tâm, cho nên mình không nhìn thấy mà thôi. Mà thật ra Triệu Trung Hằng cũng không xấu, gã chỉ là rất ngu xuẩn, nhưng đánh giá của đội trưởng là một cái bao cỏ. Đinh Sư Tỷ cũng không ngốc, nàng chẳng qua được bảo hộ thật tốt mà thôi, có chút không hợp với thời đại loạn thế này. Nhưng là như thế mới càng chứng minh bối cảnh sau lưng của nàng rất lớn. Điểm này Hứa Thanh có thể xác minh từ thái độ của Triệu Trung Hằng. Nhất là nghĩ đến Bách Quỷ Dạ Hành vừa rồi, tay của đối phương Thủy Trung đặt trên túi chữ vật. Hứa Thanh có thể kết luận đối phương nhất định có phương pháp bảo mệnh kinh người, cho nên trưởng bối mới yên tâm để nàng ra biển. Vì vậy Hứa Thanh nhắc nhở một câu, mặt biển vô cùng bình tĩnh, có chút không đúng. Hạng người nhát gan. Ngụy Trung Hằng trên Phượng Điểu Hào nghe vậy liền cười lạnh, vung hai tay chuẩn bị giơ lên triển khai pháp thuật bắt Ngụy Sĩ Điểu. Nhưng vào lúc này, Ngụy Sĩ Điểu trên bầu trời vốn định đi khai, hình như cũng phát hiện ý đồ của Triệu Trung Hằng. Vì vậy phát hiện ra thuộc tính công kích, sau khi xoay sở công kích trên không trung một cái, liền cải biến phương hướng không hề rời đi, mà thân thể đột nhiên tăng tốc như một đạo sao băng từ trên trời giáng xuống, gào thét phóng về phía pháp trù của ba người. Từ xa nhìn lại, thân ảnh kia như phá vỡ bầu trời hình thành khí lưu, dấy lên những tiếng nổ vang, còn có thể thấy được tốc độ của nó kinh người như thế nào. Ok, tập truyện hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Mình làm dài quá rồi, giờ mình cũng không thể đọc tiếp được nữa, nên là thôi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.